Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742. Chương 742. Cấm kỵ kiếm thánh. Đối mặt sắp sẽ đến chiến tranh, các người chơi mặc dù có chút hứa lo lắng, nhưng là nghĩ đến chỉ cần đem điểm tích lũy vọt tới 30 ước thì có lật bàn cơ hội. Bọn họ làm ra rồi thề sống chết đánh cược một lần quyết định. Nghĩ đến vực lớn bảng điểm số tranh đoạt, đây càng là dấy lên rồi các người chơi đấu trí. Này một lần các server lớn công hội đám hội trưởng bọn họ cũng trước giờ thương lượng trận chiến. Này tuyệt không nội đấu, cùng một chỗ đối ngoại. Mặc dù mọi người trong lòng vẫn như cũ có lấy bị cái khác server người chơi hố lo lắng. Đại chiến bước chân tại lúc này dần dần tới gần, bởi vì các lớn người chơi chủ thành nội NPC cũng không đến. Cho nên một trận chiến này bọn họ không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì ngoại lực trợ giúp. Ví dụ như trung server tỏa ra, Âu server tà vương, địa ngục server siêu cấp trí não IQ đợi một chút. Giả như những này chiến lược đều trình diện, như vậy các người chơi tuyệt đối có lòng tin cùng Tây Âm Phủ thế lực liên minh một trận chiến. Nhưng là giờ phút này, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào các người chơi chính mình. Bất quá đối mặt sắp sẽ đến chiến đấu, các người chơi cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này bắt đầu bố trí phòng ngự công trình. Bomberman chỗ chế tác bom tại thời khắc này bị bán hàng không đủ bán. Chẳng những có chung server các người chơi mua sắm, cái khác server các người chơi cũng là lượng lớn vào tay. Những này uy lực to lớn, bom, chỉ cần ném tốt, nổ chết quái vật nhiều, tuyệt đối có thể trở về vốn, thuộc về chiến trường đánh bạc đạo cụ, ném không cho phép thua thiệt hồn tệ, ném đến chuẩn vậy liền là máu lừa. Trong thời gian này phi server các người chơi cũng bắt đầu ở ngoài cửa thành bố trí đồ đằng bẫy dập. Ví dụ đồng thau cổ thụ dây leo bẫy dập, quấn quanh bẫy dập đợi một chút. Địa ngục server các người chơi thì bắt đầu ở cửa đông khăn ăn đưa chiến tranh thành lũy. Cùng với một hệ liệt khoa học kỹ thuật phòng ngự công trình. Trong thời gian này trung server sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp nhóm rực rỡ hào quang. Làm thành sinh hoạt nghề nghiệp phát triển làm thành hoàn thiện chung server. Có thể chế tác các loại có thể trong thời gian ngắn có thể tăng lên chiến lược đan dược. Dược tề, luyện kim đạo cụ đợi một chút vật phẩm. Để cái khác server người chơi thấy được rồi chung server mềm thực lực phương diện cường hãn. Loại này thương phẩm tại phòng đấu giá lượng lớn bán ra. Bất quá này một lần chung server các người chơi cũng làm được 10 phần đường hầm. Không có lựa chọn lại hô cái khác server người chơi. Giá cả cơ bản trên đều là giá vốn. Không có đi lên ào ào thương phẩm giá cả phát chiến tranh tài. Bởi vì một trận chiến này cần muốn tất cả người chơi đồng tâm hiệp lực. Nhất trí đối ngoại, thắng lợi là thuộc về tất cả mọi người thắng lợi. Thất bại cũng là đồng lý. Chung server các người chơi như thế cách làm cũng làm cho liên tục bị hố các lớn server các người. Chơi trong lòng hận ý ít đi rất nhiều. Ở các người chơi vì rồi sắp sẽ đến chiến tranh không ngừng làm chuẩn bị thời điểm. Tây Âm Phủ thế lực đến rồi. Lần này là chân chính quái vật công thành. Không còn là đơn giản thăm dò. Đứng ở đầu thành nhìn về phía trước. Khổng lồ bầy quái vật giống như châu chấu vậy che kín bầu trời. Mặt đất, giờ phút này chính nhanh chóng hướng phía trước đẩy mạnh lấy. Giờ khắc này, đứng ở thành đông ngoài cửa các người chơi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm tốt rồi đối mặt trùng kích chuẩn bị. Lúc này, có một bóng người dẫn đầu bắt đầu xung phong. Mặc dù hắn tốc độ không nhanh, nhưng là bước chân lại kiên định lạ thường. Cứ như vậy làm việc nghĩa không chùn bước xông về thú triều đại quân. Nguyên bản còn có người chơi muốn mở miệng ngăn cản một chút vị này lỗ mãng chịu chết người chơi. Nhưng nhìn đến viên kia mang tính tiêu chí, sáng sạch ngói sáng lên, đầu sau. Bọn họ bỗng nhiên liền không có ý nghĩ. Trên mặt ngược lại lộ ra rồi mỉm cười. Bởi vì đang công kích người chơi. Chính là viên phương. đến rồi đấu thiên thành hồi lâu. Viên Phương nội tâm vô cùng yêu thương. Nguyên bản hắn là dự định ở chiến đấu bên trong soát thần thông độ thuần thục. Nhưng mà căn bản là không có người cùng hắn chơi. Mà lại mỗi một lần quái vật triều đánh tới thời điểm, các người chơi chính mình cũng không đủ phân, càng sẽ không đem quái lưu cho hắn. Điều này thực để Viên Phương nhịn gần chết. Cảm giác lại tiếp tục như thế đều muốn uất ức. Giờ phút này nhìn thấy như thế khổng lồ quái vật triều đánh tới, Viên Phương biết rõ chính mình soát thần thông cơ hội tới. Vì rồi không bị đoạt quái, hắn quyết định đi đầu một bước. Giờ khắc này, Viên Phương bóng dáng ở các người chơi trong mắt trở nên vô cùng cao lớn. Đón lấy mặt trời lặn vàng bất tỉnh mà chạy nhanh. Phía trước là đầy khắp núi đồi quái vật. Mờ nhạt bóng dáng coi là thật có một tia khẳng khái chịu chết anh dũng. Thậm chí có người chơi đem giờ khắc này hình ảnh screenshot bảo tồn lại. Không ngừng tiếp cận bên trong, Viên Phương cùng quái vật triều tiếp xúc. Lập tức vô số quái vật nhào ở rồi hắn thân trên. Bắt đầu điên cuồng gặm cắn, xé rách hắn thân thể. Xoạt xoạt, rát băng, gãy xương cùng hàm răng đứt gãy âm thanh liên tiếp vang lên. Những quái vật này ở Viên Phương mạnh mẽ lực phòng ngự cùng với phản thương thiên phú trước mặt, căn bản là không có cách phá phòng, ngược lại bị thương tổn. Bất quá không có chút nào tự chủ ý thức, bọn quái vật căn bản sẽ không để ý tới thân trên bị thương. Tiếp tục điên cuồng công kích tới Viên Phương. Chỉ cần có đồng bạn tử vong, liền sẽ có mới quái vật bổ lên. Mà Viên Phương cũng không có ngăn cản ý nghĩ. Nhìn rồi thoáng qua chậm rãi tăng trưởng độ thuần thục sau, dứt khoát mở ra rồi diễn đàn. Thông qua livestream phòng dùng một loại khác thị giác bắt đầu quan sát một trận chiến này động. Tĩnh, về phần thân thể, để hắn chính mình lăn lộn a. Dù sao cũng là thành thục thân thể rồi, liền nên học được chính mình soát thần thông độ thuần thục rồi. Trừ rồi Viên Phương quanh thân quái vật làm thành rồi một vòng bên ngoài, cái khác quái vật triều tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh lấy. Trực chỉ đấu thiên thành, chiến đấu tại thời khắc này bạo phát rồi. Địa ngục server các người chơi trực tiếp phát động rồi, chớp giật bão táp. Bầu trời đột nhiên tạo thành rồi một đóa sấm sét vờn quanh mây đen. Bổ xuống vô số to cỡ miệng chén sấm sét bắt đầu oanh kích bầy quái vật. Phi server đang bẫy dập cũng tại thời khắc này cũng bị kích động. Vô số dây leo đột nhiên từ mặt đất dâng lên bắt đầu quấn quanh, rào sát phụ cận quái vật. Thấy như vậy một màn, thân ở quái vật chiều phía sau ngũ đại đầu mục sắc mặt có chút kém. Đều sẽ tầm mắt nhìn về phía rồi huyết hổ. Cái này, ta cũng không rõ ràng bọn họ vì sao còn có nhiều như vậy binh lực. Có thể là ta phán đoán ra sai rồi. Huyết hổ giờ khắc này sắc mặt xấu hổ. Chớ giải thích, như là đã làm ra rồi quyết định, vậy liền công hãm tòa thành trì này. Nhiên phù lạnh giọng mở miệng nói, lập tức thân hình hóa thành một đạo lưu quang lao xuống hướng về phía chiến trường phía trước. Huyết hổ đám người liếc nhau sau, lúc này cũng đi theo bay về phía giao chiến chỗ. Bọn hắn tới, ngạo kiếm chống đi tới, nhìn thấy chiến trường phía sau đánh tới 5 bóng người. Lưu Sách lúc này ở treo tường đội nhỏ giọng nói kênh gầm thét nói. Ngạo kiếm không có trả lời, nhưng là thân hình tại thời khắc này cũng bắn ra, trực chỉ phía trước nhất nhiên phù. Raihat, đi lên hỗ trợ. Lúc này Lý Tinh ở cũng đoàn đội giọng nói kênh mở miệng nói. Nghe nói lời này, Raihat lúc này gật đầu, lập tức đưa tay vỗ một cái dưới thân Haka. Huynh đệ, xuất phát rồi. Giống Haka lúc này đập động hai cánh, thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu đen bỗng nhiên xông về bầu trời, nương theo lấy phía dưới người chơi đại quân cùng quái vật triều va chạm. Bầu trời bên trong cũng triển khai rồi đỉnh phong tầng thứ đỏ sức. Nhìn thấy đối diện đánh tới ngạo kiếm, nhiên phù dẫn đầu ra tay rồi. nửa hư nửa thực thân thể tại thời khắc này đột nhiên huyễn hóa ra 9 bộ hóa thân. Đồng thời nghênh hướng ngạo kiếm, phong ma, 9 bộ hóa thân cùng bản thể tại thời khắc này đồng thời hướng về phía trước vỗ ra một trường. Ngừng lại thời không bên trong tạo thành rồi 10 cái xoay cong kiểu chữ. Giao nhau chiếu rọi bên trong đẩy hướng rồi ngạo kiếm, chém, giờ khắc này. Ngạo kiếm trong mắt lưu chuyển tinh quang, sau lưng 9 thanh linh kiếm xoay tròn hướng về phía trước. Bàng bạc kiếm ý phóng lên tận trời, oanh, kiếm ý cùng phong ấn va chạm, lập tức trực tiếp xuyên qua, uy lực không giảm chút nào trực chỉ Nhiên Phù. Thấy như vậy một màn, Nhiên Phù trên mặt lộ ra rồi kinh hãi thần sắc, mặc dù hắn chỉ có bán thần cảnh thực lực. Nhưng là thẻ ở bán thần cảnh không cách nào đột phá hắn đối với bán thần cảnh lý giải đã 10 phần. Thông suốt, mặc dù không thể cam đoan chính mình là bán thần cảnh bên trong mạnh nhất. Nhưng cũng là gần như vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Cho nên ở hắn xem ra, chính mình, phong ma ấn, ứng đối ngạo kiếm kiếm ý dư xài. Thậm chí có thể ngay tiếp theo kiếm ý cùng ngạo kiếm cùng nhau phong ấn. Lại không nghĩ rằng liền vừa đối mặt đều không có thể ngăn cản được liền bị kiếm ý đâm rách. Ngạo kiếm bàng bạc kiếm ý giờ phút này xác thực kinh đến rồi hắn. Liền ở ngạo kiếm kiếm ý sắp sẽ đâm trúng Nhiên Phù thời khắc. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở rồi hắn trước mặt. Thay hắn ngăn trở rồi này một đòn. Cẩn thận chút, hắn kiếm ý rất là bất phàm. Ta hoài nghi hắn lĩnh ngộ rồi một đạo hoàn chỉnh pháp tắc kiếm ý. Thay Nhiên Phù kháng một chút một kích này dung hỏa sắc mặt khó chịu mở miệng nói. Hiển nhiên đón lấy này một đòn cũng không tốt đẹp gì. Cái gì? Nghe được dung hỏa cách nói thì kiếm ý. Nhiên Phù cũng bị giật nảy mình. Giả như dung hỏa suy đoán thật sự. Như vậy trước mặt này người vậy mà có được tấn thăng cổ thần tiềm lực. Giữ lại không được, lúc này phía sau Nhiếp Phách đột nhiên xông về ngạo kiếm. Nương theo lấy nàng gào thét, khắp trời quỷ bóng hiện lên, bay múa lao xuống hướng về phía ngạo kiếm. Kiếm vực, đối mặt tiến công, ngạo kiếm lộ ra 10 phần tỉnh táo, phất tay 9 chuôi linh kiếm vòng quanh thân thể xoay quanh. Lập tức đột nhiên khuếch tán ra đến. Tạo thành rồi bao trùm đường kính 100 mét kiếm trận lĩnh vực. Từng chuôi linh kiếm ở kiếm vực nội chậm rãi hình thành. Cũng ở ngạo kiếm thao túng xuống đâm về phía khắp trời quỷ bóng. Nương theo lấy kiếm vực nội linh kiếm càng ngày càng nhiều. Khắp trời quỷ bóng rất nhanh bị càn quét không còn. Lúc này ngạo kiếm quanh thân vạn kiếm vờn quanh. Coi là thật như có thân kiếm hạ phàm. Chẳng những nhìn ngây người ngũ đại đầu mục, tự liền các người chơi đều bị chấn động đến rồi. Liền ở lúc này ngạo kiếm đưa tay chỉ hướng rồi Nhiếp Phách. Kiếm chỉ chỗ hướng, kiếm ý chưa với, bàng bạc sát khí liền đã đập vào mặt đánh tới. Không tốt, trợ ta một chút sức lực. Giờ khắc này Nhiếp Phách bị dọa cho phát sợ rồi. Lúc này nghẹt ngào la lên nói, huyết hổ đám người nghe nói. Vội vàng đi đến rồi Nhiếp Phách trước mặt, đồng thời đưa tay hướng về phía trước. Trong cơ thể linh lực đột nhiên xuất hiện tạo thành rồi lấp kín màu đen năng lượng bình chướng. Đi, ngạo kiếm nhẹ quát một tiếng, lập tức vạn kiếm quy tông, như gặp thần dẫn, vòng quanh thân thể xoay quanh vạn đạo linh kiếm đồng thời chỉ hướng rồi ngạo kiếm chỉ phương hướng. Vô số linh kiếm giờ khắc này xông ra kiếm đạo lĩnh vực. Như hạt mưa vậy oanh kích lấy màu đen bình chướng. Bầu trời lập tức tóe lên vô số linh khí điểm sáng. Phía dưới càng là rơi ra linh khí mưa. Giờ khắc này, tránh ở năng lượng bình chướng phía sau Tây Âm Phủ ngũ đại đầu mục nhận đến rồi kinh hãi. Lúc này bọn họ đã có thể khẳng định một điểm. Người này coi là thật lĩnh ngộ rồi một đạo hoàn chỉnh pháp tắc kiếm ý. Về, lúc này ngạo kiếm phất tay móc một cái. Lập tức vạn đạo linh kiếm trở lại rồi, kiếm vực. Nhưng mà còn chưa chờ ngũ đại đầu mục lỏng một hơi. ở kiếm đạo lĩnh vực nội bổ sung năng lượng hoàn tất, linh kiếm lần nữa đánh tới. Đinh, đinh, đinh, tiếng va chạm không ngừng vang lên, màu đen năng lượng bình chướng cũng ở linh kiếm trùng kích xuống dần dần trong suốt. Thấy như vậy một màn, phía dưới các người chơi đã mắt trợn tròn rồi. What the fuck, lần trước ngạo kiếm đúng không đúng đánh giả so tài. Thực lực này cũng quá kinh khủng a. Lấy một địch năm, vẫn là năm cái rưỡi thần cảnh. Ta mẹ vịt, đây cũng quá mạnh rồi a. Không hổ là chung server treo tường đoàn người mạnh nhất một trong. Ta lúc đầu dùng kiếm chính là nhìn rồi hắn video chiến đấu. Ngạo kiếm đại lão châu phê, chấm ngoặc kép, ở các người chơi nghị luận ầm ĩ thời khắc. Đồng dạng xem thấy như vậy một màn, Hokusin Ito một mặt chấn động. Ngạo kiếm lúc này hiện ra kiếm ý để hắn có một loại hoàn toàn không thể địch lại đã thị cảm. Thậm chí để hắn kiếm tâm đều theo đó run rẩy, ngắn ngủi chấn kinh sau. Hắn nhịn không được lắc đầu, trên mặt hiện lên mỉm cười. Cuối cùng vẫn là đi ra rồi con đường mới. Chúc mừng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.